Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 250. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, khí thế lôi kiếp đang ngưng tụ đến đỉnh phong. Lôi kiếp không ngừng quay cuồng ở bên trong mây đen, tia chớp như hạt mưa rơi xuống. Tinh quang thành hoàn toàn trở thành đất khô cằn, phảng phất như nơi bị nguyên rủa tử vong. Cương thi ở chung quanh xem náo nhiệt đều ngừng thở, bọn chúng có dự cảm lôi kiếp sắp buông xuống. Rốt cuộc khí thế ấp ủ lâu như vậy cũng là thời điểm đánh xuống. Lôi kiếp cường đại như thế, liền tính là 10 đại kim bạt cũng không có bất luận nắm chắc có thể chống lại. Ở mọi người xem ra, lần này Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính đột phá đến kim bạt hậu kỳ cũng không có khả năng chống cự. Âm vang, đột nhiên sét đánh giữa trời quang, tiếng sấm thật lớn chấn đến màng tai mọi người phát đau. Răng rắc, đúng lúc này một đạo tia chớp to như thùng nước bỗng nhiên đánh xuống. Ở trong mây kiếp, tia sét này thật giống như vương giả trong tia chớp, khí phách không ai bì nổi, minh diệt hết thảy, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, phảng phất như muốn xé rách không gian, dập nát đại địa. Tia chớp to như thùng nước thẳng tắp bổ về phương hướng chỗ Lâm Thành. Oai một tiếng vang lớn kinh thiên, mặt đất tung bay bùn đất, đại địa vì điều này mà chấn động. Ở chỗ tia chớp đánh xuống xuất hiện một cái hố lõm thật lớn, bốc lên khói đen nồng đậm. Vèo một cái, đúng lúc này một bóng người nhảy dựng lên, toàn thân lập lòe kim quang, bất quá thường mau liền thu liếm lại. Bên ngoài cơ thể một chút chiến chợt lóe lướt qua, rồi sau đó chỉnh thể thường lực tăng lên 5 lần. Toàn thân khí thế khổng lồ bắt đầu lan tràn, phía sau thi khí long quấn bắt đầu hội tụ tới trên người Lâm Thành. Theo thi khí long quấn được hấp thu, nguyên bản thường lực tăng lên 5 lần lại tiếp tục tăng lên. Liền ở vừa rồi, Lâm Thành một hơi đột phá tới ngũ hành bạt hậu kỳ, cảnh giới tới rồi nhưng thi khí còn chưa tới. Vừa lúc nơi này có thi khí long quấn, đem thi khí long quấn hấp thu, thi khí trong cơ thể hẳn là liền đạt tới trình độ ngũ hành bạt hậu kỳ. Tới lúc đó thực lực càng thêm khủng bố, liền tính đối phó 10 đại kim bạt cũng không phải là không có khả năng. Đối với người khác mà nói đột phá cảnh giới thực khó khăn, nhưng đối với Lâm Thành mà nói chỉ cần có máu tươi là có thể đủ đột phá. Ở phục cương hậu kỳ lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc đã đột phá tới ngũ hành bản hậu kỳ, năng lực năm thuộc tính thập phần nghịch thiên. Hiện tại thực lực của hắn so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, quả thực là một cái trên trời một cái ở dưới đất. Là minh chủ ra tới, Lâm Thành minh chủ ra tới, khí thế thực mạnh còn đang gia tăng. Là kim bạt, Lâm Thành minh chủ trở thành kim bạt, giống như còn là kim bạt hậu kỳ. Quá nghịch thiên, nhất cử đột phá đến kim bản hậu kỳ, từ xưa đến nay vẫn là lần đầu tiên. Ây, trách không được có lôi kiếp buông xuống, tồn tại nghịch thiên bực này quả thực là hậu thế bất dung. Cường thi ở chung quanh sôi nổi mở miệng nói, hiện tại Lâm Thành ra tới, như vậy lôi kiếp nên buông xuống, trò hay rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Có thể chống cự lôi kiếp lần này tuyệt đối là cá nhảy long môn, không thể chống cự vậy thì tan thành mây khói, ngay cả Tề Thiên Minh đều sẽ vì điều này mà sụp đổ. Thi khí long quấn không ngừng tiến vào trong cơ thể Lâm Thành, tốc độ Lâm Thành hấp thu thi khí thực mau, không bao lâu thi khí long quấn liền hoàn toàn bị Lâm Thành hấp thu. Thi khí trong cơ thể cũng đạt tới trạng thái bão hòa, hiện tại hắn đã có được đủ thi khí. Vừa rồi cảnh giới tới rồi, nhưng là không có thi khí cũng liền không có bất luận thực lực cái gì. Có thi khí mới có thể thi triển các loại thủ đoạn, mới có thể cùng lôi kiếp chống lại. Lần này lôi kiếp tuy rằng lợi hại, nhưng Lâm Thành cũng có 5 phần nắm chắc. 5 phần nắm chắc vậy là đủ rồi. Sau khi hấp thu xong thi khí, Lâm Thành thở ra một hơi, cảm giác như bước vào một mảnh thiên địa mới tinh, xem thế giới này càng thêm thấu triệt. Hơn nữa nhất cử nhất động hắn đều cảm giác được chính mình có sức mạnh to lớn, thậm chí hắn cảm giác phất tay một cái là có thể hủy diệt một tòa thành. Thực lực siêu mạnh cho Lâm Thành tin tưởng cực lớn. Vừa rồi đàn điên cuồng hội tụ thi khí, giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại. Tia chớp không ngừng rơi xuống cũng ngừng lại, trừ bỏ mây đen trên bầu trời cùng với thành trì sụp đổ trên mặt đất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bất quá không khí thập phần áp lực, phảng phất như yên lặng ngắn ngủi trước khi bão táp tiến đến. Cương Thi xem náo nhiệt, hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không có người phân tâm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ nháy mắt rơi rớt cái gì xuất sắc. Vèo một cái, đôi tay Lâm Thành vung lên, tay trái ngưng tụ vũ khí thi khí, phương thiên hỏa kích xuất hiện, bảo kiếm trong tay phải nở rộ quang mang sắc bén, khí thế toàn thân đại phóng. Chiến võ thần điền đã bắt đầu phát huy tác dụng, khí tức kim bạt nhìn không sót gì. Dư lại bốn loại thuộc tính, Lâm Thành tạm thời không có hiển lộ ra tới. Đến đây đi, làm ta nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Thành ngẩng đầu, đầy mặt nghiêm túc nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Bên trong lôi kiếp vang lên thanh âm làm cho người ta sợ hãi, bên trong phát ra từng trận thanh âm tia chớp. Oanh một tiếng, bất chợt một đạo lôi kiếp hai người ôm mới hết nháy mắt đánh xuống. Rầm một tiếng, không gian phảng phất tựa như thủy tinh vỡ vụn, hiện ra cửa động đen như mực. Bất quán lại lập tức chữa trị tốt, khí thế cường đại trực tiếp áp bách ở trên người Lâm Thành. Rẹt một cái, quần áo trên người Lâm Thành trong trước mắt liền hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Phá cho ta! Giây tiếp theo, Lâm Thành vận chuyển thi khí, rút kiếm chém tới. Bảo kiếm cùng lôi kiếp va chạm, bất chợt Lâm Thành cảm giác bàn tay tê dại, bảo kiếm trong tay nháy mắt đứt gãy, trở thành hai đoạn. Bảo kiếm sắc bén như thế, thế nhưng bị chặt đứt, đồng thời lôi kiếp cũng bị Lâm Thành một kiếm đánh tan. Bảo kiếm không gì có thể phá hủy, liền bị hủy hoại như vậy. Lâm Thành có chút đau lòng, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm đau lòng. Bên trong mây kiếp lại là một đạo lôi kiếp thật lớn đánh xuống. Dây dưa không xong, Lâm Thành nhíu mày lại, phương thiên hỏa kích trong tay trái đột nhiên đâm vào lôi kiếp. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích cùng với lôi kiếp va chạm, vừa mới tiếp xúc, phương thiên hỏa kích liền tán loạn thành một đoàn thi khí. Cũng may phương thiên hỏa kích là thi khí ngưng tụ, liền tính hủy diệt, Lâm Thành cũng có thể lại tiếp tục ngưng tụ. Bất quá đạo lôi kiếp này rõ ràng so với lần trước cường đại hơn nhiều, vũ khí cũng không được, hiện giờ chỉ có thể thi triển võ kỹ. Điệp lãng trưởng! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, đánh ra điệp lãng trường. Chỉ đánh ra một trường, hiện tại thi khí thập phần cường đại, cho dù là một trường đơn giản nhất, uy lực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Thi khí hình thành trường ảnh cùng với lôi kiếp va chạm ở bên nhau, cọ sát lẫn nhau, toát ra từng trận tia lửa. Oanh một tiếng, ngay sau đó trường ảnh thi khí cùng với lôi kiếp đồng thời nổ mạnh, một đóa mây hình nấm thần lớn bốc dựng lên, dư ba nổ mạnh điên cuồng khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng. Lâm Thành ở vào trung tâm nổ mạnh vẫn đứng bất động, dư ba khuếch tán thường mau lan đến gần cả tòa thành trì. Thành trì nguyên bản trở thành phế tích, lại một lần phải chịu tàn phế không thể xóa nhòa. Những cường thi ở xa vài trăm dặm xem náo nhiệt đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại. Một ít cường thi thực lực yếu thậm chí bị sóng nhiệt thổi cho lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Thực lực thật mạnh, thế nhưng có thể ngăn trở hai đạo lôi kiếp công kích, Minh Chủ vì sao có thể một chút trở nên lợi hại như vậy? Tử Vương Kim Bạt đầy mặt khiếp sợ nói, hiện tại Lâm Thành biểu hiện thực lực ra ngoài liền cường đại hơn một nửa, nếu nó đi đạo lôi kiếp thứ hai chống đỡ không được, thế nhưng Lâm Thành lại làm được, nói cách khác Lâm Thành so với nó còn lợi hại hơn. Kim Bạt hậu kỳ, xem ra chúng ta đều không phải đối thủ của Minh Chủ, nếu là Kim Bạt trung kỳ còn có khả năng so chiêu. Động Thiên Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói, bất quá hiện tại thực lực của Lâm Thành tuy rằng cường đại, nhưng muốn chống cự lôi kiếp vẫn là kém quá xa. Chẳng sợ Lâm Thành thực lực mạnh nhất, kế tiếp đạo lôi kiếp thứ ba không nhất định có thể chống cự được. Huống chi phía sau đạo lôi kiếp thứ ba còn có đạo thứ tư, phía sau cụ thể có bao nhiêu đạo lôi kiếp ai cũng không biết. Đây là sự tình khảo nghiệm tâm tính, có khả năng đây là một đạo lôi kiếp cuối cùng, cũng có khả năng phía sau có hàng trăm hàng ngàn đạo. Tâm tính không tốt liền sẽ bị suy sụp, rốt cuộc lôi kiếp mạnh như vậy còn không biết có bao nhiêu đạo, thực làm người tuyệt vọng. Hiện tại Lâm Thành chống cự được hai đạo, đạo thứ ba tất cả mọi người đều lo lắng cho Lâm Thành, liên tiếp chống cự hai đạo lôi kiếp, Lâm Thành mặt không đỏ thở không gấp. Lần này lôi kiếp còn coi như có điểm lương tâm, không có lập tức đánh xuống mà ấp ủ một phen. Ở dưới tình huống có chiến võ thần điển thêm vào, hiện tại thực lực của hắn so với phía trước càng cường đại hơn. Lôi kiếp đã ngừng lại ấp ủ khí thế, nói cách khác đã định hình sẽ không tiếp tục tăng lên thực lực. Nhưng Lâm Thành lại có thể tăng lên, chỉ cần thực lực tăng lên nhanh hơn so với lôi kiếp đánh xuống, như vậy hắn liền sẽ không có việc gì. Nhưng là thực rõ ràng không có khả năng nhanh hơn lôi kiếp đánh xuống, nhưng chỉ cần không quá chậm đều có thể. Dựa theo uy lực của hai đạo lôi kiếp phía trước đánh xuống, đạo thứ ba khẳng định càng cường đại hơn. Lần này phải thi triển ba trưởng điệp lãng trưởng, nếu không rất có thể chống cự không được. Đúng lúc này, đạo lôi kiếp thứ ba đánh xuống, mang theo thanh âm kỳ quái, xé rách không gian, cho tới, đồng thời khí tức cường đại áp bách về phía Lâm Thành, giống như muốn đem Lâm Thành ép thành thịt nát. Bất quá sau khi Lâm Thành đột phá, hoàn toàn không có bị loại áp lực này ảnh hưởng. Đã ở thời điểm hắn là phục cường, khẳng định là đã bị áp bách cho không dám ngẩng đầu, nhưng hiện tại không có chút cảm giác nào. Nhìn lôi kiếp trên đỉnh đầu, điệp lãng trưởng lại tiếp tục thi triển. Trưởng thứ nhất đánh ra, trưởng thứ hai đánh ra, hai trưởng phảng phất giống như ở trong nháy mắt đánh ra. Trưởng ảnh rời tay mà ra, một trước một sau, cùng với lôi kiếp va chạm ở bên nhau. Rầm rầm, liên tiếp hai đạo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc xuất hiện, dư ba khuếch tán. Tinh quang thành hoàn toàn không có khả năng một lần nữa kiến tạo, cùng với ở chỗ này kiến tạo còn không bằng tuyển chọn một chỗ khác, như vậy tiêu phí còn nhỏ hơn một chút. Sóng nhiệt nổ mạnh sinh ra, làm cương thi xem náo nhiệt không thể không lui ra phía sau mấy chục dặm. Lại chặn được. Tử Vương Kim Bà sợ ngây người, bất quá trưởng pháp giống như vậy khẳng định không đánh ra được bao nhiêu trưởng, phía sau khẳng định còn có lôi kiếp, có thể ngăn trở đạo thứ ba, nhưng tuyệt đối ngăn trở không được đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Về phần đạo thứ tư khẳng định có thể ngăn trở. Xem bộ dáng của Lâm Thành chắc chắn còn có thể đánh ra trưởng pháp như vừa rồi. Chính Lâm Thành cũng minh bạch, cứ đánh ra như vậy cũng không phải biện pháp. Lôi kiếp còn có bao nhiêu căn bản không biết, như vậy háo đi xuống thì khí hao hết, đến lúc đó chính là một con đường chết. Vừa rồi làm người công kích ta, hiện tại đến phiên ta tới công kích người. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thả người nhảy lên, không nói hai lời bay thẳng về phía mây kiếp. Lâm Thành minh chủ muốn làm sao? Trời ạ, hắn là muốn vọt vào tới bên trong mây kiếp sao? Điên rồi, điên rồi. Lâm Thành huynh đệ, người mau dừng lại. Thiên Vũ thấy thế nhanh chóng hét lớn, lôi kiếp khủng bố như vậy xông lên không phải đâm vào bên trong họng súng của người ta sao? Đây là hành vi tìm chết, hoàn toàn không màng tính mạng của chính mình. Lâm Thành không có trả lời, mà là tốc độ cực nhanh trực tiếp chui vào bên trong mây kiếp. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, chết chắc rồi, 100% chết chắc rồi. Vậy mà dám vọt vào bên trong mây kiếp, Lâm Thành minh chủ quả nhiên có can đảm, bất quá chết chắc rồi. Những cường thi ở đây không có bất luận một ai xem trọng Lâm Thành, ở bên trong mây kiếp chính là tự tìm đường chết. Bọn chúng không biết Lâm Thành đã phát điên cái gì, đang chống cự lôi kiếp lại lập tức vọt vào. Mẹ nó, Lâm Thành, người điên rồi sao? Đại ma ở trong cơ thể Lâm Thành phát ra tiếng giống giận. Lâm Thành, người mau đi ra ngoài. Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Lâm Thành, hiện tại đi ra ngoài còn kịp, chờ lát nữa liền đã muộn. Quỷ Vương Thiên Anh cũng mở miệng nói. Ba người bọn họ hiện tại cũng rất ít nói chuyện cùng Lâm Thành, bởi vì Lâm Thành đã trưởng thành lên, không cần đến bọn chúng. Nhưng hiện tại bọn chúng không thể không xuất hiện gọi lại Lâm Thành. Lâm Thành muốn chết, nhưng bọn chúng không muốn chết. Dám vọt vào bên trong mây kiếp, đây là khiêu khích đối với mây kiếp, so với ở dưới chống cự lôi kiếp nguy hiểm gấp 10 lần. Các người câm miệng. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Đại ma, tà thần cùng với Quỷ Vương Thiên Anh không có mở miệng. Tà linh ở trong tay phải của Lâm Thành không nói gì, vẫn luôn ở đó vì Lâm Thành trợ uy cố lên. Đối mặt loại lôi kiếp khủng bố này, nàng căn bản không thể giúp được cái gì, cũng không dám ra tới. Nếu ra tới, tuyệt đối sẽ bị dư ba nổ mạnh xé nát. Giờ phút này, Lâm Thành ở bên trong mây kiếp, đập vào mắt là tràn ngập tia chớp cùng với lôi kiếp. Bọn chúng đang quay cuồng rít gào, phảng phất như có ý thức, phía sau tiếp phía trước phóng về phía Lâm Thành. Bốn phương tám hướng thế tới giao giạt, căn bản không cho Lâm Thành bất luận cơ hội tránh né cái gì. Những tia chớp lôi kiếp đó không hề yếu hơn so với phía trước đánh xuống bao nhiêu. Vọt tới bên trong hang ổ của người ta, không nổi điên mới là lạ. Bằng không, đám người đại ma cũng sẽ không làm Lâm Thành đi ra ngoài. Tới tốt lắm. Lâm Thành không có bất luận lùi bước chút nào. Ở dưới ảnh hưởng của chiến võ thần điển, chiến ý sôi trào, tay phải vung lên, thi khí kích phát, không trung xuất hiện một chút tiên lửa. Tiên lửa ở trong nháy mắt hóa thành lửa cháy ngập trời, đốt cháy hết thảy. Đây là năng lực của hỏa bạt. Lâm Thành ở dưới chiến võ thần điển thêm vào, so với cường giả hỏa bạt hậu kỳ bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Nhiệt độ của lửa cháy cực cao, khiến cho mây kiếp đều biến thành màu đỏ. Bất quá Vân Nhiêu Cú ngăn không được lôi kiếp cùng tia chớp. Răng rắc, oanh một tiếng, một đạo tia chớp to như thùng nước đột nhiên bổ trúng Lâm Thành. Lâm Thành bắt đầu lập lòe tia lửa. Thân thể cương thi vốn dĩ cường đại, thân thể Lâm Thành lại càng cường đại hơn so với cương thi bình thường. Đối mặt một đạo tia chớp này, cảm giác toàn thân tê dại, không chỉ có không đau, còn đập phần thoải mái. Chỉ là lôi kiếp liền không dễ chịu. Hắn không dám ngạnh kháng, tay phải vung lên, một tấm chắn bằng đất xuất hiện. Oanh một tiếng, lôi kiếp bổ vào trên tấm chắn bằng đất. Lâm Thành không có bất luận chuyện gì, tấm chắn bằng đất lại nháy mắt vỡ tan. Đây là năng lực của thổ bạt. Ở bên trong tất cả bạt, lực phòng ngự của thổ bạt có thể nói là đệ nhất, có thể phòng ngự công kích của kim bạt. Tay phải lại một lần nữa vung lên, tấm chắn bằng đất giống như cái lồng đem Lâm Thành hoàn toàn bao bọc lại. Sau đó thi khí kích phát, ba tầng trong ba tầng ngoài, dùng tấm chắn bằng đất đem chính hắn bảo hộ. Lửa không thể hủy diệt ngươi, vậy dùng nước thử xem. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, sóng to gió lớn xuất hiện, bắt đầu lan tràn ở bên trong mây kiếp. Những sóng lớn đó không giống sóng lớn bình thường, bọn chúng có thể đem địch nhân giam cầm. Tia chớp cùng với lôi kiếp ở chung quanh bổ tới, nháy mắt liền ngừng lại, ở không trung vặn vẹo, muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Lâm Thành lại tiếp tục thi triển năng lực mộc bạt. Thủy cùng mộc hỗ trợ lẫn nhau, hai cái có thể kết hợp lại, uy lực thập phần cường đại. Năng lực của kim bạt cũng bị Lâm Thành dùng ra. Đao không khí không ngừng cắt tới mây kiếp, ở bên trong mây kiếp đấu đá lung tung. Cường thi ở bên ngoài xem náo nhiệt, chỉ nhìn thấy năng lực của năm loại thuộc tính tràn ngập toàn bộ mây kiếp. Sao lại thế này? Vì sao sẽ có năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ? Chẳng lẽ bên trong còn có bốn con bạt? Là tình huống như thế nào? Bên trong vì sao sẽ có năng lượng của năm loại thuộc tính? Chẳng lẽ mây kiếp là năm loại thuộc tính? Không có khả năng. Vì sao sẽ xuất hiện năm loại thuộc tính? Giờ khắc này bọn chúng đều sửng sốt, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Bên trong mây kiếp xuất hiện năm loại thuộc tính, thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bọn chúng cho rằng xuất hiện loại tình huống này, khả năng lớn nhất chính là mây kiếp nguyên bản chính là năm loại thuộc tính, tiếp theo chính là có bốn con bạt khác ở bên trong mây kiếp trợ giúp Lâm Thành. Về phần đi vào như thế nào, bọn chúng liền không biết được. Không ai suy đoán Lâm Thành là người mang cả năm loại thuộc tính, rốt cuộc từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói qua. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, càng là không dám tưởng tượng một cường thi mang theo trên người năm loại thuộc tính, căn bản không có khả năng. Gia hỏa này rốt cuộc muốn giở cho gì? Thiên Vũ mày gắt gao nhăn ở bên nhau, đầy mặt lo lắng cùng nghi hoặc. Sẽ không phải là sau khi đại ca đột phá bạt có được năm loại thuộc tính chứ? Lúc này Thi Vương mới đột nhiên mở miệng nói. Những cường thi khác không dám tưởng tượng, nhưng Thi Vương lại dám. Ở nó xem ra Lâm Thành không có gì không làm được. Nếu Lâm Thành làm không được và những người khác cũng làm không được, còn không phải là năm loại thuộc tính sao? Đối với đại ca mà nói liền quá đơn giản. Nếu không phải như vậy, bên trong mây kiếp vì sao sẽ xuất hiện năm loại thuộc tính? Không có khả năng. Sao có thể có người mang năm loại thuộc tính? Thi Vương vừa dứt lời, Thiên Vũ liền lập tức mở miệng nói. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói năm loại thuộc tính, chính là hai loại thuộc tính đều không thể. Một cường thi chỉ có thể có một loại thuộc tính, nếu nhiều liền sẽ phản phệ lẫn nhau. Chẳng sợ thủy cùng với mộc hỗ trợ lẫn nhau cũng không được. Về phần thủy cùng hỏa, càng là không có khả năng. Nước lửa không thể tương dung, đây là vấn đề mà người thường đều biết đến. Nếu không phải năm loại thuộc tính, bên trong mây kiếp làm sao sẽ xuất hiện năng lượng của năm loại thuộc tính? Vừa rồi cũng không thấy được có bạt thuộc tính khác đi vào. Mây kiếp là thuộc tính lôi, cũng không có khả năng có năm loại thuộc tính. Thì Vương liền phản bác. Rất có thể là bởi vì Lâm Thành vọt vào mây kiếp, kích phát năng lực nào đó của mây kiếp, sau đó phóng xuất ra năng lượng của năm loại thuộc tính. Thiên Vũ lại tiếp tục mở miệng nói. Mà kệ như thế nào, hắn đều không tin Lâm Thành mang trên người năm loại thuộc tính. Không chỉ có hắn không tin, tám đại kim bạt cùng với tất cả cương thi cũng không tin. Ai không nói cùng ngươi nữa, chờ lát nữa đại ca từ bên trong mây kiếp ra tới sẽ biết. Thi Vương không có tiếp tục cùng với Thiên Vũ đối thoại. Nó biết cùng với Thiên Vũ nói nhiều đều không được, chỉ có chờ Lâm Thành ra tới là mọi người nhìn xem bọn chúng mới có thể tin tưởng. Dù sao là nó tin tưởng Lâm Thành có được năm loại thuộc tính. Lúc này bên trong mây kiếp tràn ngập năng lượng của năm loại thuộc tính, giống như đánh thuốc kích thích, không ngừng tàn phá mây kiếp. Nhưng là mây kiếp cũng không phải ăn chay, mật độ càng ngày càng dày, cơ hồ giống như một bức tường đồng. Mây bình thường người thường đều có thể dùng thân thể xuyên thấu đi qua, mà mây kiếp hiện tại, đừng nói người thường, chính là cường giả kim bản hậu kỳ đều không thể xuyên thấu qua được. Mật độ quá cao, thật giống như mây kiếp đang tổ chức phòng ngự. Lâm Thành ở dưới chiến võ thần điện thêm vào, càng đánh càng hăng, các loại bản lĩnh không ngừng thi triển. Khi thì pháp lực tung hoành, khi thì thi khí tàn sát bừa bãi, khi thì võ khí như bão táp, thậm chí còn có ma khí, linh khí, tà khí. Đủ loại khí tức xuất hiện ở bên trong mây kiếp. Đây là đại ma, quỷ vương Thiên Anh và tà thần đang trợ giúp Lâm Thành. Lâm Thành đã chết, bọn chúng cũng liền đã chết. Mà kẻ có thể đối phó mây kiếp hay không, ít nhất cũng phải xuất lực thử xem. Những cường thi ở bên ngoài xem náo nhiệt, ban đầu còn khiếp sợ, đến bây giờ như đã mất cảm giác. Phía trước nhìn thấy ma khí, quỷ khí xuất hiện, khiến cho bị khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có bất luận cảm giác gì. Bọn chúng căn bản không biết bên trong mây kiếp đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đi lên xem. Đi lên chính là tìm chết, bọn chúng không muốn chết. Vậy mà có thể kiên trì lâu như thế, Tử Vương Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Từ khi Lâm Thành vọt vào bên trong mây kiếp đã qua đi nửa giờ. Thời gian nửa giờ, mây kiếp còn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng khổng lồ, nồng hậu. Việc này liền chứng minh một vấn đề, đó chính là Lâm Thành vẫn còn sống tốt ở bên trong. Thực lực quá mạnh, phía trước vẫn là con kiến, một chút trở thành người mà nó đều phải nhìn lên. Thực lực hiện giờ khả năng tương đương cùng với chủ nhân. Tử Vương, ta cảm giác thực lực của Lâm Thành so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều, phòng trường có thể cùng với chủ nhân chống lại. Đồng Thiên Kim Bạt đột nhiên ở bên tai Tử Vương Kim Bạt nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy có thể chống lại, hắn mới là Kim Bạt hậu kỳ, thật là đáng sợ. Tử Vương Kim Bạt gật gật đầu nói. Nếu làm chủ nhân biết, thiếu chủ cùng một con cương thi yêu nghiệt như vậy làm bằng hữu, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Được rồi, đừng nói nữa, nếu làm người ngoài biết, bị truyền ra ngoài, làm lão quái vật của các chủng tông lớn biết được chủ nhân không có chết, để lúc đó liền phiền toái. Tử Vương Kim Bạt nhìn Đồng Thiên Kim Bạt nói, thiếu chủ trong miệng bọn chúng chính là Thiên Vũ. Thiên Vũ không có gia thế, bằng vào năng lực của hắn cũng không mời tới được 10 đại kim bạt. Bên trong mây kiếp, Lâm Thành ngừng lại. Tia chớp cùng lôi kiếp đã ngừng lại phát động tiến công đối với hắn. Hiện tại hắn tiến công cũng đánh không tan mây kiếp. Một khi đã như vậy, còn không bằng hai bên dừng tay. Cũng nhân lúc trong khoảng thời gian này hấp thụ thi khí nhiều một chút để khôi phục thực lực. Tia chớp lôi kiếp biến mất, năng lượng của năm loại thuộc tính cũng biến mất. Tất cả đều lâm vào bên trong yên lặng ngắn ngủi. Không bao lâu, thi khí trong phạm vi vạn dặm lại tiếp tục điên cuồng bay về phía mây kiếp. Là Lâm Thành đang hấp thụ thi khí, khôi phục tiêu hao phía trước. Mây kiếp cũng đang ngưng tụ, không ngừng lớn mạnh. Nhìn dáng vẻ là muốn ngưng tụ ra lôi kiếp càng cường đại hơn. Dưới tình huống không quấy rầy lẫn nhau, đều đang tích tụ đại chiêu. Vì sao lại bình tĩnh trở lại? Chẳng lẽ Lâm Thành minh chủ đã chết? Đồng Thiên Kim Bạt đột nhiên mở miệng nói. Nó vừa dứt lời, Thiên Vũ cùng với đám người thi vương, nội tâm đột nhiên trầm xuống. Mây kiếp không có biến mất, nhưng lại không có đồng tính. Đáp án chỉ có một, đó chính là Lâm Thành đã chết. Nếu là sự thật, chờ một chút mây kiếp liền sẽ biến mất. Rốt cuộc mục tiêu đã bị giết, nó không có khả năng vẫn luôn xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại kỳ quái chính là mây kiếp còn đang ngưng tụ lớn mạnh, thi khí cũng không ngừng phóng tới bên trong mây kiếp. Bằng không Đồng Thiên Kim Bạt cũng sẽ không mang theo nghi hoặc. Hiện tại nó không dám khẳng định Lâm Thành đã chết hay không, cụ thể chờ một chút sẽ biết. Giờ khắc này, những cường thi xung quanh cũng cực kỳ an tĩnh, không có nghi hoặc, cũng không có thanh âm khiếp sợ, đều chờ công bố đáp án. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Không chết, Lâm Thành minh chủ không có chết, khẳng định không có chết, mấy kiếp đều không có tiêu tán, hơn nữa thi khí cũng đang điên cuồng hội tụ. Trời ạ, vọt vào bên trong mấy kiếp cũng chưa có chết, đây là mạnh cỡ nào? Ấy, quả thực không thể tưởng tượng. Thật sự khó có thể tin, như vậy cũng chưa chết. Theo một người mở miệng, trường hợp lại tiếp tục náo nhiệt lên. Bọn chúng đều thực khẳng định Lâm Thành không có chết. Vừa rồi đám người Thiên Vũ cùng với Thi Vương còn thực lo lắng, hiện tại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tiếp tục nhấc lên lo lắng. Lâm Thành không có chết, đây là một chuyện tốt, nhưng hiện tại mây kiếp cũng đang không có biến mất, chứng minh còn có lôi kiếp. Không biết kế tiếp Lâm Thành có thể đối phó hay không. Xem bộ dáng của mây kiếp, tựa hồ đang ngưng tụ lôi kiếp càng cường đại hơn. Lần này Lâm Thành thật sự là nguy hiểm, rất có khả năng chống cự không được. Lôi kiếp vừa rồi 10 đại kim bạt đều chống đỡ không được, nhưng Lâm Thành lại đứng vững. Lôi kiếp lần này rất có thể ngay cả bất hóa cốt trong truyền thuyết đều chống đỡ không được. Đây rốt cuộc là lôi kiếp gì? Cũng quá khủng bố đi. Đánh không chết Lâm Thành còn chưa tính, lại còn biết ngưng tụ mây đen phóng thích lôi kiếp càng cường đại hơn, không đem Lâm Thành đánh chết liền không bỏ qua. Động tính bên phía cường thì đã khiến cho các chủng tộc lớn trên chiến trường chủng tộc nhìn chăm chú. Ở trên chiến trường chủng tộc, ở chỗ trung tâm của các chủng tộc lớn trên chiến trường chủng tộc, khoảng cách các chủng tộc lớn đều không xa, bọn chúng có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa có một điểm nhỏ mây đen. Tuy rằng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là khoảng cách xa như vậy, có thể xuất hiện một điểm nhỏ cũng thập phần khổng lồ. Mấu chốt nhất, mấy kiếp này chủng tộc khác không quen biết, nhưng nhân tộc lại nhận thức. Lôi kiếp hủy diệt. Trong tộc cương thi thế nhưng có người dẫn dàn lôi kiếp hủy diệt. Ở trong tổng bộ nhân tộc tại chiến trường chủng tộc, hơn 20 thủ lĩnh đồng thời đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn một điểm nhỏ mây đen ở nơi xa. Có thể là Lâm Thành hay không? Một thủ lĩnh siêu thiên sư tầng thứ 99 mở miệng nói. Không có khả năng, Lâm Thành mới là phục cương hậu kỳ, sao có thể đưa tới lôi kiếp hủy diệt? Đúng vậy, có thể đưa tới lôi kiếp hủy diệt, tuyệt đối là tồn tại vô cùng yêu nghiệt. Đây là tộc cương thi thật sự muốn quật khởi sao? Xuất hiện Lâm Thành còn chưa đủ, lại xuất hiện một kẻ có thể đưa tới lôi kiếp hủy diệt. Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Đây là lôi kiếp hủy diệt, không đem mục tiêu hủy diệt là sẽ không bỏ qua. Liền tính nó yêu nghiệt, cũng không có khả năng tồn tại ở dưới lôi kiếp hủy diệt. Ây, chớ quên, lúc trước nhân tộc chúng ta cũng xuất hiện qua 2 lần lôi kiếp hủy diệt. Hơn nữa xuất hiện 2 lần lôi kiếp hủy diệt cũng chưa thể đem mục tiêu đánh chết. Một cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7 mở miệng nói. Người nói chính là 2 vị tiền bối, Lâm Dương, người sáng lập chiến thần minh, cùng với Lâm Long, người sáng lập tử tiêu minh sao? Không sai, chính là 2 người bọn họ. Lôi kiếp hủy diệt hẳn là lôi kiếp mất mặt nhất, mỗi lần xuất hiện đều không thể đem mục tiêu đánh chết. 2 người họ Lâm này đều là truyền kỳ của nhân tộc chúng ta. Bất quá trước mắt chúng ta muốn đi tộc cương thi nhìn xem rốt cuộc là ai đưa tới lôi kiếp hủy diệt hay không. Khẳng định phải mau chân đến xem, bất quá cần thiết phải lén đi. Nếu như cương thi đưa tới lôi kiếp hủy diệt có thể vượt qua, chúng ta nhất định không tiếc hết thảy đại giới đem nó giết chết, tránh cho hậu hoạn vô cùng. Tham khảo 2 vị tiền bối Lâm Long cùng với Lâm Dương sẽ biết. Được rồi. Hơn 20 vị thủ lĩnh của nhân tộc gật gật đầu, sau đó đồng thời bay đi địa bàn của tộc cương thi. Bọn họ bay thập phần ẩn nấp, không có biến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đồng thời khi bọn họ xuất phát, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, thủ lĩnh các chủng tộc khác cũng sôi nổi âm thầm chạy đến tộc cương thi. Tộc cương thi lại một lần trở thành tiêu điểm. Địa vực nhân tộc, ở một tòa núi lớn nguy nga hiểm trở, bao phủ ở bên trong xương trắng, một lão giả tóc trắng xóa, da rẻ hồng hào, đột nhiên mở hai mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phương xa. Khí tức của lôi kiếp hủy diệt ở trên địa bàn của tộc cương thi sao? Tộc cương thi yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn quật khởi sao? Cũng không biết mấy lão giả kia có chết hay không, là thời điểm kêu mấy lão giả kia cùng đi tộc cương thi nhìn xem. Dứt lời, lão giả nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thật giống như trước này không xuất hiện qua. Một màn như vậy ở yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc cũng có phát sinh. Ở tộc cương thi, một chỗ dưới nền đất thâm sâu u tối, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt lên trên, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại thi khí nồng đậm. Đạo bóng đen này là cương thi, tốc độ so với 10 đại kim bạt không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nếu Lâm Thành nhìn thấy, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì 10 đại kim bạt cũng đã đứng ở đỉnh cao trong tộc cương thi. Vậy mà so với 10 đại kim bạt còn lợi hại hơn, vậy thì nên là tồn tại dạng gì đây? Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là bất hóa cốt trong truyền thuyết. Lần này bởi vì Lâm Thành đột phá, dẫn tới lão quái vật trong các chủng tộc lớn sôi nổi xuất động. Không có biện pháp, lôi kiếm hủy diệt xuất hiện, nhưng lão quái vật bọn họ cũng đứng ngồi không yên. Có thể đưa tới lôi kiếm hủy diệt tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Nhân tộc đã từng xuất hiện hai lần, cũng bởi vì hai lần này khiến cho nhân tộc đứng ở phía trên các chủng tộc lớn, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám chối từ. Lần này đến phiên tộc cương thi, bọn họ tuyệt đối không cho phép tộc cương thi xuất hiện yêu nghiệt tồn tại biến thái bậc này, cần thiết phải đem nó bóp chết ở trong nồi. Lâm Thành không biết, liền tính vượt qua lôi kiếm hủy diệt, sẽ còn có nguy hiểm lớn hơn nữa đang chờ hắn. Bất quá liền tính biết, Lâm Thành cũng không để bụng. Có được chiến võ thần điển, không thể nhanh chóng chém giết hắn, hắn sẽ không sợ. Năng lực càng đánh càng hăng thêm vào, so với chỉnh thể thường lực tăng lên 5 lần còn đáng sợ hơn. Lâm Thành đang hấp thụ thi khí, hiện tại đang đứng lên. Thi khí đạt tới bão hòa, thường lực đi vào trạng thái đỉnh cao, cũng đang từng chút biến mạnh. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đã cường đại hơn so với vừa rồi ít nhất 5 lần. 5 lần là một cái khái niệm gì? Hiện tại hắn có thể không cần tốn nhiều sức hủy diệt một tòa thành trì, lại qua nửa tiếng đồng hồ, thậm chí còn có thể tăng lên 5 lần. Chỉ cần hắn còn sống, chiến đấu còn đang tiếp tục, thực lực liền sẽ không ngừng biến mạnh. Đây là chỗ đáng sợ của càng đánh càng hăng. Mấy kiếp yêu cầu thời gian ngưng tụ ra lôi kiếp càng cường đại hơn, Lâm Thành làm sao không cần thời gian tăng lên thường lực. Đúng lúc này, mây đen bắt đầu rít gào. Răng rắc, bầu trời trong vòng phạm vi mấy chục dặm đột nhiên đen xuống. Một đạo tia chớp to như thùng nước cắt qua phía chân trời. Tinh Diệu Thành ở cách xa mấy trăm vạn km đều có thể rõ ràng nhìn đến mây kiếp đánh xuống tia chớp. Cường thi ở trong các thành trì khác đều thực chấn động, sôi nổi cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi thành chủ đã nói cho bọn chúng, đây là có cường giả đang đột phá, khiến cho hiện tượng thiên văn biến hóa, sẽ không nguy hiểm đến Tinh Diệu Thành. Nhưng hiện tại tựa hồ cùng với thành chủ nói không giống nhau. Ở hơn 100 km bên ngoài Tinh Quang Thành, mau, mọi người mau lui lại đi Tinh Quang Thành, lôi kiếp lập tức liền sắp giáng xuống. Diệu Quang Kim Bạt khẩn trương dị thường giống to, lập tức không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về phương hướng Tinh Quang Thành chạy tới. Nhìn khí thế của mây kiếp, lôi kiếp đánh xuống tuyệt đối thập phần cường đại, đến lúc đó ảnh hưởng đến bọn chúng mới thật sự là tai bay vạ gió. Đi! Thiên Vũ cũng nhanh chóng mang theo Thi Vương rời đi, ngay cả Diệu Quang Kim Bạt đều phải rời đi, huống chi là hai người bọn chúng. Ở đây trừ bỏ 8 đại kim bạt, còn lại toàn bộ hỏa tốc rời đi. Xem náo nhiệt không có việc gì, nếu là bởi vì xem náo nhiệt lại bị gặp tai ương, như vậy hối hận đều đã muộn. Lôi kiếp lần này rõ ràng so với hai lần trước càng thêm lợi hại. Đến lúc đó dư ba do Lâm Thành cùng với lôi kiếp đối kháng sinh ra, bọn chúng không chắc có thể thừa nhận. Hiện tại bọn chúng đã đối với thực lực của Lâm Thành cảm thấy chết lặng, liền tính Lâm Thành bùng nổ thực lực cường đại cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Liền xem Lâm Thành có thể chống đỡ được lôi kiếp công kích hay không. Chống đỡ không được, thực lực dù mạnh cũng vô dụng, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nếu chống đỡ được, thành công từ bên trong lôi kiếp ra tới, vậy mới là thật sự lợi hại. Những cường thi đó tốc độ lui lại thượng mau, không bao lâu liền không có bóng dáng. Mây kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, bộ dáng giống như tùy thời sẽ đánh xuống. Chúng ta muốn đi hay không? Cảm giác lôi kiếp lần này thập phần lợi hại. Động Thiên Kim Bạt nhìn bảy đại kim bạt còn lại hỏi. Lôi ra phía sau 50 km đi, một kim bạt mở miệng nói. Được. Tiếp theo 8 đại kim bạt đồng thời lôi ra phía sau 50 km. Không lùi ra sau, bọn chúng cũng không có nắm chắc. Chỉ có lùi ra phía sau mới có thể đủ an toàn hơn một ít. Mây kiếp bắt đầu rít gào, răng rắc, tia chớp xé rách đại địa, xé rách hư không, khe hở thời không chợt xuất hiện. Bất quá trong chớp mắt liền bị năng lực tự mình khép lại của không gian chữa trị, có thể đem không gian xé rách, đủ để tưởng tượng có được lực lượng rất cường đại. Đây còn chỉ là tia chớp, lôi kiếp còn không có xuất hiện. Lôi kiếp vừa rồi mới có thể đủ đem không gian rách nát, tia chớp lần này liền có thể. Chờ lôi kiếp xuất hiện, không biết là trường hợp như thế nào. Các người nói Lâm Thành Minh Chủ lần này có thể chống cự được hay không? Tử Vương Kim Bạt nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết, chúng ta hiện tại căn bản không hiểu biết thực lực của Minh Chủ, dù sao là ta không có bất luận nắm chắc chống cự được cái gì. Ấy, ta cũng không có bất luận nắm chắc cái gì. Liền tính là chủ nhân, phòng trường cũng chỉ có một hai phần nắm chắc đi. Mấy kiếp này thật sự là quá mạnh. Ta phòng trường ngay cả chủ nhân đều không có bất luận nắm chắc cái gì. Tám đại kim bà sôi nổi nghị luận. Ầm vang một tiếng, đúng lúc này sét đánh giữa trời quang, chỉ thấy bên trong mây kiếp bộc phát ra một cỗ năng lượng siêu mạnh. Năng lượng đang điên cuồng khuếch tán, đỉnh núi trong vòng phạm vi trăm dặm nháy mắt bị san bằng, hết thảy chung quanh trực tiếp bị quét sạch. Một cơn lốc năng lượng nháy mắt đảo qua tám đại kim bạt. Tám đại kim bạt thân thể nhoáng lên, sôi nổi vận chuyển thi khí chống lại. Giang giác, đại thụ chung quanh theo tiếng vang mà đứt gãy. Dư ba thực mạnh, cũng may vừa rồi diệu quang kim bạt mang theo mọi người lui lại nhanh, bằng không lần này đã chết không ít. Tử vương kim bạt âm thầm cảm thấy tim đập nhanh, nổ mạnh cường đại như thế, thật không biết Lâm Thành làm như thế nào chống đỡ được. Xem bộ dáng tinh quang thành hiện giờ đã trở thành một cái hố lõm thật lớn, phế tích phía trước đều không thấy, hoàn toàn chính là đất khô cằn, như là chiến trường tản ra khói thuốc súng. Ở bên trong mây kiếp, vừa rồi Lâm Thành trực tiếp dùng ra điệp lãng trường, một trường này là một trường sau khi trải qua chu hình cải tiến, so với phía trước chính hắn lĩnh ngộ càng thêm lợi hại, thi triển ra cũng càng thêm thuận tiện, có thể nói là một trường mạnh nhất của Lâm Thành hiện giờ. Trải qua năng lực càng đánh càng hăng của chiến võ thần điển thêm vào, một trường vừa rồi so với ngày thường ít nhất lợi hại hơn 6 lần, nguyên bản liền rất lợi hại, trực tiếp lợi hại hơn 6 lần, đây là một con số thập phần đáng sợ. Nhưng là một trường khủng bố như thế, lại thiếu chút nữa không thể chống đỡ được một đạo lôi kiếp vừa rồi kia. Lâm Thành cũng bởi vì lôi kiếp đối đua một trường, bị chấn lực cường đại khiến cho hộc máu bay ngược ra sau. Bất quá bị thương không phải thực nặng, khi hắn sắp bay ngược ra khỏi mây kiếp, liền ổn định thân hình lại tiếp tục bay đến trung tâm. Đánh không chết ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn. Lâm Thành xoa xoa vết máu trên khóe miệng, đầy mặt kiên nghị. Đây không phải nói khoác, hắn có năng lực càng đánh càng hăng, đánh không chết hắn thật sự sẽ làm cho hắn càng thêm cường đại. Thực lực của hắn ở mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, chờ đạo lôi kiếp tiếp theo đánh xuống, Lâm Thành sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không giống như vừa rồi. Theo thời gian trôi đi, hắn ứng phó sẽ càng ngày càng đơn giản. Nhưng hiện tại mấu chốt chính là trường pháp như vừa rồi, Lâm Thành chỉ có thể đánh ra 5 trường, nói cách khác chỉ có thể đối kháng 5 đạo lôi kiếp. Ầm vang, không cho Lâm Thành cơ hội nghỉ ngơi, bên trong mây kiếp lại tiếp tục đánh xuống một đạo lôi kiếp. 3 người ôm mới hết, so với thân thể Lâm Thành đều còn lớn hơn rất nhiều. Lôi kiếp lớn như thế, có thể dễ dàng đánh sập cả một tòa thành trì. Phá cho ta! Lâm Thành gào giống một tiếng, vận chuyển điệp lãng trường, một trường đánh ra. Rầm một tiếng, trường pháp cường đại rời tay mà ra, xé rách không gian. Phanh một tiếng, nháy mắt cùng với lôi kiếp va chạm ở bên nhau, nổ mạnh kinh liệt, trực tiếp đem Lâm Thành sốc bay ra xa vài mét. Vừa rồi thiếu chút nữa bay ngược ra khỏi mây kiếp, lần này chỉ có bay ngược ra mấy mét, thực lực tiến bộ thực mau. Chờ đạo lôi kiếp tiếp theo xuất hiện, liền không làm gì được hắn. Lôi kiếp lợi hại, hắn lợi hại hơn. Hôm nay hắn liền phải làm mây kiếp chung quanh biết Lâm Thành hắn là chiến thần vô địch, đánh không chết hắn sẽ chỉ làm cho hắn càng cường đại hơn. Tới, lại đến đây đi. Lâm Thành ổn định thân hình, hướng về phía mây kiếp hét lớn một tiếng. Ầm vang, mây kiếp cũng thực nể tình, trực tiếp đánh xuống lôi kiếp như vừa rồi. Phanh một tiếng, lúc này Lâm Thành trực tiếp chặn lại, hai cỗ lực lượng cường đại chẳng phân biệt trên dưới. Phá cho ta! Lâm Thành đánh ra một trường, không có bất luận chần chờ cái gì, lại tiếp tục đánh ra một trường. So với chờ mây kiếp đánh xuống lôi kiếp, còn không bằng chủ động xuất kích. Chỉ có đem mây kiếp xua tan mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng không biết đây là lôi kiếp gì, bổ hắn lâu như vậy còn chậm chạp không đi, lại còn biết ngưng tụ mây kiếp, đánh xuống lôi kiếp càng cường đại hơn. Nếu cứ háo như vậy, chờ lát nữa thi khí háo sạch, cho dù có chiến võ thần điển tăng lên thực lực, cũng thi triển không ra võ kỹ. Một trường bẻ gãy nghiền áp, bị Lâm Thành nhanh như tia chớp đánh ra. Một trường này trực tiếp đánh trúng mây kiếp. Mỗi lần mây kiếp đánh ra một đạo lôi kiếp là ở trong khoảng thời gian 1 giây. Lâm Thành đã nắm chắc được quy luật, điểm lãng trường ở thời điểm không phải mấy giây cũng đã đánh ra tới. Mây kiếp căn bản đánh không kịp lôi kiếp chống cự. Oanh một tiếng, mây kiếp thật lớn trên bầu trời trực tiếp bị thi khí siêu mạnh đánh cho chia năm xẻ bảy. Lúc trước Lâm Thành chuẩn bị làm như vậy, bất quá ngại với thực lực không có tăng cao, liền tính đánh ra một trường này cũng sẽ không đủ đánh tan mây kiếp. Hiện tại thực lực đi lên, đương nhiên có thể đánh tan. Lần này hẳn là xong rồi đi. Lâm Thành nhìn mây kiếp chia năm xẻ bảy, chậm chạp nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.